Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Trảm thần võ phi hùng. Hoàng thúc, ngươi đang làm gì? Cho cô lên. Thần võ phi hùng giận dữ hét. Bệ hạ, chúng ta bị bao vây à? Thì ba người chúng ta, căn vốn thì không phải là đối thủ của bọn họ. Thừa dịp Lôi Vân Tiêu bây giờ còn chưa chết, đầu hàng đi, chúng ta đã thua, không có xoay người cơ hội, muốn là lại chấp mê bất ngộ. Một khi Văn Vương bệ hạ động thủ, chúng ta ngoại trừ một con đường chết không còn đường khác có thể đi. Nghe Hoàng Thúc một lời khuyên, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, có thể còn sống so cái gì cũng tốt. Thần Võ Phi Mặc khuyên nhủ, cô không có bài, cô còn có toàn bộ Thần Võ Vương Quốc ở phía sau chèo trống. Chỉ cần cô trở lại Thần Võ Vương Quốc, một đạo thánh chỉ liền có thể lần nữa chinh chiêu 500 vạn đại quân, thậm chí 600 vạn đại quân. Thần Võ Phi Hùng phản bác, bệ hạ ngươi hồ đồ a. Thần Võ Phi Mặc thất vọng lắc đầu, vương quốc đại quân tinh nhuệ, bao quát trấn thủ biên quan quân đội, cơ hồ đều bị ngươi cho điều tới. Vương quốc còn lại đại quân tinh nhuệ, không đủ 500 ngàn. Chỉ bằng vào này một ít binh mã, làm sao có thể đầy đủ ngăn cản Viêm Long quốc đại quân? Huống chi bọn họ còn có 70-80 ngàn võ giả đại quân, còn có nhiều như vậy đứng đầu cường giả. Trong vương quốc còn lại 500 ngàn đại quân tinh nhuệ, tại trước mặt bọn hắn, chỉ sợ liền một canh giờ đều không thể chèo trống, thì bị trấn áp. Muốn là ngươi lại từ dân gian điều động thanh niên khỏe mạnh, đến lúc đó loạn trong giặc ngoài phía dưới, thần võ vương quốc thì triệt để hủy. Coi như có thể chinh chiêu 500 vạn đại quân, những cái kia chưa từng gặp qua huyết, không có đi lên chiến trường, không có đi qua hệ thống huấn luyện tân binh, nói câu không khách khí điểm, trông cậy vào bọn họ nghịch chuyển chiến cục, đừng có nằm mộng. Thần Võ Phi Mặc thở dài nói, không, cái này nhất định không phải thật sự. Cô vẫn chưa hết, cô Thần Võ Vương Quốc cũng không có hết. Cô nhất định là quét ngang 800 vương quốc, thành lập vô thượng hoàng triều đại đế, làm sao có thể sẽ thất bại đâu. Thần Võ Phi Hùng gầm thét lên, ai? Thần Võ Phi Mặc thất lạc, lần nữa hàng đầu dập lên mặt đất phía trên. Hắn đã điên rồi, đem hắn cầm xuống. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, nhảy ra chiến đoàn, cười lạnh hướng về Thần Võ Phi Hùng đi đến. Thái giám chết bầm, bằng ngươi cũng muốn đối cô bất kính, ngươi cho cô đi chết đi. Thần Võ Phi Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, liệt dương đại ma bàn thi triển, điên cuồng hướng về Trương Vĩ đầu vỗ tới. Nho nhỏ thất phẩm siêu thoát cảnh võ giả, vậy mà cũng dám ở bản công công trước mặt làm càn. Quỳ xuống đi. Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, đã đến Thần Võ Phi Hùng trước mặt, trường đao bổ ra, đem hắn chỉnh cánh tay chém xuống, chân phải đá vào trên đầu gối của hắn mặt, đem hắn đá quỳ trên mặt đất, nắm lấy đầu của hắn, đem hắn gắt gao đè xuống đất. Thái giám chết bầm, ngươi thả ta ra. Thần Võ Phi Hùng sắc mặt dữ tợn giãy giụa, muốn theo Trương Vĩ trong lòng bàn tay tránh thoát, nhưng hắn quá yếu, tại Trương Vĩ trước mặt, hắn giãy giụa cũng là phí công. Ngươi muốn chết? Trương Vĩ lạnh lùng nói, đem thân thể của hắn bỗng nhiên nhấc lên, nhất quyền đánh vào lồng ngực của hắn, phế bỏ hắn võ chi khí xoáy. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương theo Thần Võ Phi Hùng trong miệng truyền ra, kém chút đem hắn đau chết rồi. Sau đó lại đem hắn đè xuống đất, quỳ gối Viêm Bắc trước mặt, bệ hạ, gia hỏa này xử trí như thế nào? Trương Vĩ cung kính mà hỏi. Thần Võ Phi Hùng, chấm hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, thần phục còn là tử vong? Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Hừ, muốn cô thần phục không có khả năng. có bản lĩnh ngươi liền giết ta, cô mấy vạn vạn con dân sẽ thay cô báo thù. Thần Võ Phi Hùng giận dữ hét, giết. Viêm Bắc hạ lệnh, tức chết đi. Trương Vĩ gầm nhẹ một tiếng, một cái trường đao chặt xuống, đem Thần Võ Phi Hùng thủ cấp chảm xuống dưới, đem đầu của hắn cất kỹ, đợi chút nữa còn hữu dụng. Viêm Bắc phân phó nói, ánh mắt rơi vào Thần Võ Phi mặc trên thân, ngươi ngược lại là rất thông minh, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, ngoan ngoãn đầu hàng, nể tình ngươi còn có một chút tác dụng phân thượng, trẫm tha cho ngươi một đầu sinh lộ. Tự phê võ chi khi xoáy, Viêm Bắc sắc mặt băng lãnh, tạ bệ hạ ân không giết. Tiếp xuống trong khi công thành, bệ hạ mời nhìn biểu hiện của ta. Thần Võ Phi mặc kích động dập đầu tạ ơn, giơ bàn tay lên, tàn nhẫn đập vào chính mình võ chi khi xoáy phía trên. Phốc phốc, võ chi khi xoáy bị phế. Thần Võ Phi mặc tim ngòn ngọt, phun ra một đạo huyết tiễn đi ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đem hắn cầm xuống, cực kỳ chăm sóc, đừng cho hắn chết, chiến đấu kế tiếp bên trong hắn còn hữu dụng. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp, nhìn qua Hoàng Nhất đám người chiến đoàn, tại Hoàng Nhất đảng hơn 100 tên cường giả vây công phía dưới. Lôi Vân tiêu máu me khắp người, nhìn thấy mà giật mình vết thương, khắp nơi có thể thấy được, bất quá còn tại ngoan cường cứng chắc lấy, khoảng cách đem hắn triệt để chém giết, còn muốn có một trận thời gian, thối lui, để chấm tới. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp, lập tức thối lui, hiện lên một vòng tròn, đem Lôi Vân tiêu vây lại, nhân kiếp cảnh cường giả. Chấm muốn diệt ngươi, chỉ cần một chiêu. Viêm Bắc nói, siêu, dưới chân một chút, theo viêm hổ trên thân bay vọt rời đi. Một đạo kim sắc trưởng ấn theo lòng bàn tay đánh ra, hướng về Lôi Vân tiêu đánh giết tới. Phiên thiên ấn, nói trên quả nhiên đều là thật. Lôi Vân tiêu sắc mặt đại biến, bát hoang thần quyền. Lôi Vân tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý thương thế bên trong cơ thể, điên cuồng thôi động bát hoang thần quyền, kinh khủng ánh quyền, một đạo tiếp lấy một đạo, bá đạo đánh tới, phịch một tiếng, kim sắc trưởng ấn rơi xuống, Lôi Vân tiêu bao quát mặt đất ở bên trong, đều bị đánh ra một đạo cự đại trưởng ấn, về phần hắn đã chết, không thể chết lại, quá yếu. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai, bệ hạ anh minh thần võ, thiên hạ vô địch. Trung tướng liếc mắt nhìn nhau, sau đó hát vang vuốt mông ngựa, các ngươi a. Viêm Bắc bất đắc dĩ lắc đầu, bệ hạ, đây là trên người bọn họ nạp giới. Trương Vĩ đưa qua hai cái nhẫn, Viêm Bắc gật gật đầu, đem hai cái nạp giới thu vào. Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Vĩ hỏi. Thần Võ Phi mặc, chấm hỏi ngươi, biên quan trọng thành có bao nhiêu quân đội lưu thủ? Viêm Bắc quát hỏi, khởi bẩm bệ hạ, chỉ có không đến 10.000 tên đại quân, cũng đều là nguyên lai biên quan trọng thành già yếu tàn tật. Liền xem như bọn họ cùng tiến lên, cũng vô pháp ngăn trở bệ hạ lính của ngươi ngọn núi. Thần Võ Phi mặc cung kính giải thích nói, tốt nhất cùng ngươi nói một dạng, nếu không, chấm nhiều nhất tốn nhiều một chút khí lực, các loại thành phá một khắc này, cũng là ngươi chém đầu cả nhà thời điểm. Viêm Bắc lạnh lùng nói, không dám. Thần Võ Phi mặc nói, truyền lệnh cho Tiết Nhân Quý, để hắn hỏa tốc mang theo đại quân chạy đến, trước hừng đông, nhất định phải đuổi tới biên quan trọng thành, lúc cần thiết có thể để Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, Thiên Long vệ các loại quân đoàn đi đầu một bước. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp, mang lên hắn, chúng ta đi, chấm mang các ngươi đi phá biên quan trọng thành, đem ta Viêm Long quốc cờ lệnh cắm tại bọn họ trên tường thành. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển,